Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nhược Liễu nhìn thấy Thái Hậu cái này biểu tình hoảng sợ, trên tay động tác cũng bất chi bất giác ngừng lại, thanh âm mang theo khẽ run mở miệng kêu, "Di nương Thái Hậu." Thanh âm thanh lãnh bí mật mang theo không cho phép. "Ai ra mặc kệ ngươi phía trước có cái gì tiểu tâm tư, hiện tại lập tức cấp ai ra hoàn toàn đánh mất rớt. Lúc trước Mộ Dung gia thế lực có bao nhiêu đại, Mộ Dung Thanh thân là Mộ Dung gia đích nữ, lại là trước Thái Hậu thân phong Thanh Hà quận chúa. Thân phận của nàng so ngươi hiện tại chỉ cao không thấp, nàng chẳng lẽ không có ngươi như vậy tâm tư sao? Chính là cuối cùng đâu, vẫn như cũ là thảm bại xong việc. Nàng cố ý nâng ra Thái Hậu thân phận, chính là muốn Dương Nhược Liễu chạy nhanh đánh mất ý niệm. Dương gia không thể so năm đó Mộ Dung gia, mà ngươi cũng không thể so năm đó Mộ Dung Thanh. Dương Nhược Liễu khẽ cắn môi không nói chuyện nữa. Thái Hậu nhìn như thế quật cường Dương Nhược Liễu âm thầm thở dài, biết chính mình liền tính nói lại nhiều chỉ sợ cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đối với cái này cháu ngoại gái nàng cũng không thường thấy, mà nàng lại nhiều là lãnh đạm người đối chính mình nhi tử đều là lãnh đạm đạm, huống chi là người khác đâu. Cửu Vương Phủ, Phượng Tuyệt Trần đem Phượng Nguyệt Hy đặt trước ngực rồi sau đó cầm thư cho hắn niệm. Mục Thanh Ca vừa nghe cư nhiên là binh pháp, tức khắc xấu hổ nói đến: "Người chẳng lẽ tưởng nhi tử về sau đương cái đại tướng quân a?" Phượng Tuyệt Trần nhìn trong lòng ngực nghe mùi ngon Phượng Nguyệt Hy lập tức nhướng mày. "Có cái gì không thể, chỉ cần hắn tưởng." Nói cũng là, có như vậy một cái cường hãn phụ thân, còn có như vậy nhiều võ công lợi hại thúc thúc A-di-ba-ba nhóm, đặc biệt là Dịch Thủy Hàn. Rõ ràng là cái thiết huyết đại tướng quân chính là mỗi lần tới vương phủ đầu tiên đi xem không phải Phượng Tuyệt Trần, mà là đi vào trẻ nhỏ phòng trước ôm một cái Phượng Nguyệt Hy, mà Phượng Nguyệt Hy cũng là tương đương thích Dịch Thủy Hàn. Mỗi lần Phượng Tuyệt Trần muốn đi tướng quân phủ, Phượng Nguyệt Hy luôn là cái thứ nhất bổ nhào vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra đem Dịch Thủy Hàn trở thành cha nuôi giống nhau. Dương, Phượng Nguyệt Hy nhìn đến Mục Thanh Ca cả người đều thuộc về phi thường hưng phấn thời điểm, tiểu béo tay chụp tới chụp đi. Mục Thanh Ca từ Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực ôm ra Phượng Nguyệt Hy xoa bóp hắn trắng nõn gương mặt. "Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, là nương, không phải Dương." Phượng Nguyệt Hy bị véo một chút đôi mắt liền đỏ, cái miệng nhỏ một bẹp, thật đáng thương a. Lập tức quay đầu lại nhìn ngồi ở chỗ kia Phượng Tuyệt Trần, miệng nhỏ thảm hề hề kêu. "Líu lo." Phượng Tuyệt Trần đáy mắt lập lòe ôn nhu, đứng lên quát một chút Phượng Nguyệt Hy gương mặt. Phượng Nguyệt Hy tức khắc lại cảm thấy cha khá hơn nhiều, lập tức bổ nhào vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực, thân mật ở Phượng Tuyệt Trần trên mặt ấn hạ mấy cái nước miếng ấn. Mục Thanh Ca lập tức cười hì hì nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần đối thượng Mục Thanh Ca tầm mắt cười cười. "Hạnh phúc có đôi khi chính là tới đơn giản như vậy." Thanh Tuyền Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn Song Nhã rối tung tóc ngồi ở chỗ kia, sắc mặt có chút tái nhợt, cúi đầu nhìn nàng bình thản bụng. Nữ nhân kia có hài tử, mà nàng lại rốt cuộc sẽ không có chính mình hài tử, đều là bởi vì nữ nhân kia. "Nương nương, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi." Hiểu chỉ lại đây cấp Đan Song Nhã sơ đầu nói. "Thâm cung tịch liêu, nhiều ít hồng nhan bị mai táng tại đây, ta cũng rốt cuộc cảm nhận được tiên hoàng hậu bất đắc dĩ cùng bi thương." Đan Song Nhã chua xót cười cười, Hiểu chỉ có chút đau lòng nhìn hoàng hậu, đã ước chừng một tháng hoàng thượng chưa từng bước vào Thanh Tuyền cung đến thăm nương nương, mà quý đức phi Vĩnh Phúc cung hoàng thượng lại là 3 ngày 2 đầu đi một lần. "Nương nương, hoàng thượng bất quá là niệm đức phi mang thai thôi." "Đúng vậy, nàng hoài hài tử, mà ta lại vĩnh viễn không thể có chính mình hài tử." Hiểu chỉ sắc mặt khẽ biến, "Nương nương, là nô tỳ nói sai lời nói, nương nương thứ tội." "Không liên quan chuyện của ngươi." Đan Song Nhã nhàn nhạt nói, rồi sau đó nhìn mắt kính trông chính mình, vuốt chính mình tái nhợt gương mặt nói. "Ta 17 tuổi không đến, thoạt nhìn lại như là già nua 10 tuổi. Nương nương mới bất lão đâu, chính là nàng lại cảm thấy nàng tâm đã già rồi, mà bả vai cũng bị đè thấp, đơn ra gánh nặng dừng ở nàng trên người." "Hoàng thượng giá lâm." Đan Song Nhã đột nhiên nâng lên ánh mắt, mà Hiểu chỉ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng đối với còn lăng Đan Song Nhã kêu lên. "Nương nương, là hoàng thượng tới, nương nương." Đan Song Nhã cũng lường trước không đến lúc này hoàng thượng cư nhiên sẽ đến, vội vàng đứng lên lại nhìn chính mình ăn mặc trung y sắc mặt khẽ biến cũng đã không còn kịp rồi, nhìn thấy Phượng Hạo Hiên đi vào tới, Đan Song Nhã hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, thần thiếp có thất thể thống. Phượng Hạo Hiên nhìn đến Đan Song Nhã một thân trung y chắc là muốn nghỉ ngơi, lập tức nâng dậy Đan Song Nhã nói. Hoàng hậu xin đứng lên, là trẫm không mất lâm thời quyết định lại đây quấy dày hoàng hậu nghỉ ngơi. Nói liền đỡ hoàng hậu hướng ly gián đi đến, hiểu chỉ cùng một hàng cung nữ đều là cực có ánh mắt người lập tức đều rời khỏi tẩm cung, hiểu chỉ cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phượng Hạo Hiên đỡ Đan Song Nhã ngồi vào mép giường, Phượng Hạo Hiên mang theo xin lỗi nói. Trẫm bởi vì trong triều việc bận rộn hồi lâu tương lai vấn an hoàng hậu nhưng thật ra mảnh khảnh không ít. Thần thiếp biết trong triều việc vẫn luôn bối rối với hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng an khang thần thiếp liền không còn sở cầu. Phượng Hạo Hiên trong lòng ấm áp, trước mặt nữ tử này chưa bao giờ sẽ nhiều lời nửa câu chính mình không khỏe, đem hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp, ở đối mặt quý đức phi thời điểm cũng là ôn hòa hiền hậu có lễ, cũng không tranh phong ăn ra chơi âm mưu thủ đoạn, làm Phượng Hạo Hiên cảm thấy thực vui mừng, lập tức duỗi tay ôm trầm Đan Song Nhã. Đan Song Nhã cả kinh dưới thiếu chút nữa đột nhiên duỗi tay đẩy ra, còn hảo nàng khắc chế tay mình. Có người ở trẫm bên người, trẫm thực an tâm, đức phi mấy ngày này kiêu ngạo ương ngạnh, trẫm cũng nghe nói là trẫm làm hoàng hậu bị ủy khuất. Đan Song Nhã nghe được Phượng Hạo Hiên nói vành mắt đỏ lên, nhưng cũng biết này hết thảy bất quá chính là mặt ngoài công phu thôi, mà nàng không cùng quý đức phi so đo là bởi vì quý đức phi sủng ái bất quá cũng là trong gương chi hoa thôi, sớm hay muộn sẽ biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thiếp là hoàng thượng thê tử, mà đức phi là hoàng thượng phi tần, hiện giờ lại có mang long tử, thần thiếp tự nhiên tiểu tâm chăm sóc, hơn nữa mang thai nữ tử vốn dĩ tính tình liền không tốt, thần thiếp có thể lý giải. Vẫn là hoàng hậu thâm minh đại nghĩa, Phượng Hạo Hiên vui mừng gật gật đầu, nhìn bên kia đốt một nửa ánh nến, lập tức nói. Đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Lập tức Đan Song Nhã từ Phượng Hạo Hiên trong lòng ngực ngồi dậy vì hắn cởi quần áo. Vĩnh Phúc Cung, quý đức phi đem trong tay ngọc chén trà hung hăng ném xuống đất, một bên thúc nhi vội vàng quỳ xuống. Quý đức phi lửa giận chưa tiêu, đem ngươi lời nói mới rồi cấp bổn cung lặp lại một lần. Thúc nhi chỉ có thể sắc mặt tái nhợt lắp bắp nói. Hồi nương nương, nô tỳ nghe nói, đã nhiều ngày hoàng thượng đều nghỉ ở Thanh Tuyền Cung. Quý đức phi sắc mặt khó coi quan trọng, nương nương, ngài hiện tại mang thai phải bảo trọng thân thể a. Thúc nhi vội vàng đứng dậy đỡ lấy lung lay sắp đổ quý đức phi. Quý đức phi đột nhiên một cái bàn tay đem thúc nhi đánh ngã xuống đất, thúc nhi lại không dám cổ họng một tiếng lập tức quỳ trên mặt đất. Quý đức phi đột nhiên ngồi ở giường nệm thượng hung hăng chụp một chút cái bàn, lòng bàn tay truyền đến nóng rát đau đớn lại so với không được nàng trong lòng truyền đến lửa giận. Bởi vì nàng mang thai hoàng thượng liên tiếp tới xem hắn, nhưng là cũng chính là ngồi ngồi liền đi rồi, mà hiện tại hắn cơ nhiên ở Thanh Tuyền cung liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, nàng thật đúng là coi thường hoàng hậu, đặt ở trên bàn tay chặt chẽ nắm lấy, nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Trong mắt bùng nổ mà ra lãnh quang làm người không rét mà run, quý đức phi theo bản năng sờ lên chính mình bụng, có lẽ là lúc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.